Chương 668, trở về. Phanh táng ma động cửa động, Lăng Trần xông lên mà ra. Nguy hiểm thật thoát ly táng ma động âm lãnh kia vô cùng hoàn cảnh, đứng ở dưới ánh mặt trời, Lăng Trần cảm giác an tâm rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm giác được, nơi này không đơn giản, chỉ sợ có cái gì kinh thiên đại bí mật, nhất là những vô ảnh quỷ đó, cư nhiên toàn bộ đều nghe lệnh bởi một người, cái kia chế tạo ra vô ảnh quỷ, tất nhiên là một tôn tuyệt thế đại ma đầu. Lăng Trần trong nội tâm chấn kinh, thật lâu không thể lắng lại, này mảnh thiên nguyên đại lục, chỗ hung hiểm khó có thể thắng mấy, rất nhiều địa phương, đều phong ấn lấy một ít đã từng tàn sát bừa bãi nhân gian đại ma đầu, cùng chờ đợi thoát khốn mà ra cơ hội. Lúc trước bất tử lão ma là như thế, hiện giờ táng ma động này chỗ sâu ma đầu, cũng là như vậy. Bất quá lần này gặp nạn, lại làm cho được Lăng Trần kiếm ý lấy được đột phá, vô địch kiếm ý nâng cao một bước, đặc biệt là sát lục kiếm ý. Đã trở thành vô địch kiếm ý hạch tâm, có thể tốt lắm điều động cái khác hai cố kiếm ý, đem lực lượng vô địch kiếm ý càng cao địa bạo phát đi ra. Kể từ đó, vô địch kiếm ý cũng là đạt đến tông sư cấp đại thành tình trạng. Hòa phúc tương y thì quả là thế. Gặp được so với trong truyền thuyết càng thêm tà ác khủng bố vô ảnh quỷ là họa, nhưng mà kiếm ý để thăng là phúc, nói không nên lời là họa hay phúc, chỉ có thể nói hòa phúc tương y thì sinh tử một đường. Thế nhưng, Lăng Trần liếc qua trên người một mảnh lớn hắc hóa huyết nục, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng lên, ảnh ma độc này khuyết tán tốc độ quả thật kinh người, coi như là công pháp của hắn cường đại, chân khí xa xa so với người bình thường tinh thuần, như trước gánh không được độc này tố ăn mòn. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước lại nói. Không vội mà đi quan sát trong đầu kiếm ý biến hóa, Lăng Trần thân hình lóe lên, liền đem Thanh Phong thiếu kêu gọi mà đến, mà hướng phía phương xa bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau công phu, biến mất vô ảnh vô tung. Mà kia táng ma động bên trong, vẫn là có từng trận đám gió đen cuốn tới, bất quá tại qua một hồi, chính là triệt để lắng lại hạ xuống, rốt cuộc không có động tĩnh. Thập vạn đại sơn, mênh mông vô tận. Man tộc cư trú khu vực, lại không phải là thập vạn đại sơn này cực đoan, bọn họ chỉ là chiếm cư thập vạn đại sơn tối cánh bắc khu vực, xa hơn nam, chính là chân chính đất cằn sỏi đá. Một mảnh cỏ cây rậm rạp khu, lặng lặng đứng vững một tòa cổ xưa thần miếu. Thần miếu rất nhỏ, cũng rất đơn sơ, rất nhiều địa phương, tảng đá trong cái khe, đều dài hơn đầy rêu tiết. Cảnh này khiến tòa kiến trúc này, thoạt nhìn, càng giống là trung thổ một tòa bị phế vứt bỏ miếu nhỏ. Nhưng mà chính là chỗ này miếu nhỏ, lại là như thần vực đồng dạng, chính là man hoang bên trong tối không thể chạm đến cấm kỵ. Tất cả man tộc, ngoại trừ thủ vệ cùng tế tự ra, không người dám tới gần nơi này trong. Mà ở Nam Quốc chi địa, cho dù là những cái kia nhất lưu tông môn đứng đầu, cũng không dám đơn giản giao thiệp với nơi này. Tại đã lâu trong lịch sử, đã từng có không ít trẻ tuổi khí thịnh thiên tài, còn một ít muốn tìm tòi đến cùng tông phái danh túc, gần nhất, chính là 70 năm trước vạn tượng môn môn chủ Cổ Thanh Phong. Nhưng mà coi như là mạnh mẽ như Cổ Thanh Phong, cũng không có thể đi vào được man hoang thần miếu đại môn. Trầm trọng sau đại môn, là một tòa thật dài hành lang. Một cỗ dày đặc đuổi bằng khí tức đập vào mặt. Tại thần miếu đại sảnh hai bên, đứng vững vàng hai hàng cao lớn thần tượng. Thần tượng pha tạp, che đầy bụi bặm. Rất nhiều thần tượng, đều xuất hiện liệt ngân. Hai đạo nhân ảnh, từ trong cửa lớn đi ra. Hai đạo nhân ảnh bên trong, rõ ràng có một người mặt mũi tràn đầy khe nước, thân hình còng xuống lão giả. Lão giả thân mặc một bộ trường bào màu đen, hành động chậm chạp, đi lại tập tễnh. Như trong gió cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Nột bột cốt, ngươi ngược lại là nói một chút, cái kia từ Nam Quốc tới tiểu tử lần đi táng ma động, có thể hay không thuận lợi lấy được trường sinh quả? Lão giả quay đầu, đánh vỡ trầm mặc nói. Cái này, e rằng khó mà nói. Nột bột cốt lắc đầu, táng ma động rốt cuộc không phải là tầm thường chi địa, năm đó cường đại như kia Cổ Thanh Phong, cuối cùng đều là trọng thương mà quay về. Vẹn vẹn sống 3 tháng liền vỡ lạc, kia Lăng Trần muốn lấy được trường sinh quả, e rằng, cơ hội không lớn. Bất quá, nột đột cốt đột nhiên lại chuyển giọng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ta xem kia Lăng Trần cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn là ta đã thấy đệ nhất thiên tài võ giả, người khác làm không được, nói không chừng, hắn có thể làm được. Hà ngươi đối với kẻ này tin tưởng như vậy? Đại tế tự mí mắt hơi hơi nhấc lên, có một chút kinh ngạc, dựa theo nột đột cốt đối với Lăng Trần miêu tả. Người sau bất quá là chỉ là đại tông sư cảnh giới, tiến nhập táng ma động, sợ là thập tử vô sinh, còn sống xuất ra cũng khó khăn, còn nói gì thu hoạch trường sinh quả, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nột đột cốt cười lắc đầu. Trong lòng của hắn, nhưng cũng là cười khổ. Lăng Trần a Lăng Trần, ta chỗ này đã đều cho ngươi làm xong, về phần cuối cùng có thể hay không được việc, còn phải nhìn Lăng Trần có thể hay không còn sống trở về. Hơn nữa không chỉ phải sống trở về, còn nhất định phải mang theo trường sinh quả trở về. Hy vọng đúng như lời ngươi nói, tiểu tử này có chút chỗ bất phàm a, bằng không, thân thể của ta e rằng chống đỡ không được bao lâu. Khúc khúc khúc, đại tế tự lặng lặng nhìn qua xa xa, sau đó kịch liệt địa hò khăn lên. Thân thể một hồi run rẩy, đại tế tự buông xuống che miệng lại mong thủ trưởng, kia trong lòng bàn tay, rõ ràng tràn đầy máu tươi. Đại tế tự ngột đột cốt biến sắc, liền vội vàng tiến lên đem đối phương cho đỡ lấy, thân thể của ngươi, còn có thể trèo chống bao lâu, hắn không nghĩ tới, này thân thể của đại tế tự, đã kém đến nổi loại tình trạng này. Đại tế tự là linh hồn của man hoang thần miếu nhân vật, lại càng là toàn bộ man tộc tinh thần chu cô tờ đối phương đến bây giờ, đã sống nhiều hơn 200 năm, nếu như hiện tại ngã xuống, e rằng toàn bộ man tộc đều đem dung chuyển bất an. Hắn mặc dù đối với man hoang thần miếu tại man tộc bên trong tuyệt đối quyền uy có một chút bất mãn, thế nhưng hắn lại cũng không hy vọng đại tế tự ngã xuống. E rằng tối đa liền 5 ngày. Đại tế tự thở dài một hơi, lắc đầu, người chi sinh lão bệnh tử, chính là thiên đạo, thiên mệnh không thể trái. Ta đã phục dụng một mai trường sinh quả, cứng rắn kéo dài 50 năm tuổi thọ, ông trời là sẽ không lại cho ta cơ hội thứ hai. Đại tế tự vì sao không nói sớm? Muốn biết rõ, ta ngột đột cốt liền tự mình tiếp theo chuyến táng ma động, vì ngươi tìm kia trường sinh quả. Ngột đột cốt cắn răng, táng ma động cự ly man hoang thần miếu vẫn có một đoạn khoảng cách, hiện tại đi, muốn tại trong vòng 5 ngày chạy về đã không thể nào. Táng ma động bên trong hung hiểm, không phải là ngươi có thể ứng phó được. Hà tất làm hy sinh vô vị. Đại tế tự hiển nhiên đối với kia táng ma động cũng có được một chút rõ ràng, kia trong đó, phong ấn lấy một tôn cường đại tà ma, lần trước cổ thanh phong tiến đến, chính là bị kia tà ma chỗ trọng thương, lấy nột đột cốt thực lực, tiến nhập trong đó, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy đại tế tự đối với trường sinh quả, đã cũng không ôm cái gì kỳ vọng. Ở nơi này thời điểm, trong lúc bất chợt, thiên không lại là vang dội một đạo thanh thúy ưng gãy thanh âm, sau một khắc, một đầu toàn thân thanh sắc thanh phong thiếu xuất hiện ở kia giữa không trung, tại kia thanh phong thiếu trên lưng, rõ ràng đứng một đạo nhân ảnh. Cái đó đúng Lăng Trần hắn còn sống trở về sau nột đột cốt mục quang rơi vào kia một đạo nhân ảnh trên người, lúc nhìn rõ ràng thân hình của đối phương, cũng là đột nhiên sững sờ, chợt vẻ mừng như điên vẻ, cũng là bạo tuân ra mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.